Hồi thứ 49. Tam Tạng gặp nạn chìm đáy sông, Quan Âm trừ tai hiện làn cá. Lại nói chuyện Đại Thánh cùng Bát Giới Sa Tăng từ biệt cụ Trần tới bờ sông. Hành giả nói: "Hai đệ thử bàn xem ai xuống trước nào." Bát Giới nói: "Sư huynh ơi, hai chúng đệ tài nghệ trắng ra làm sao, hay là sư huynh xuống trước xem nào?" Hành giả nói: "Chẳng giấu gì chú, nếu trong núi có yêu tinh thì chẳng để hai chú phải phí sức, nhưng gặp việc dưới nước thì tôi chịu. Ví bằng phải xuống biển qua sông thì tôi phải bắt quyết tị thủy, hoặc là phải biến thành loài tôm cá gì đấy mới đi được. Mà bắt quyết như vậy thì khó múa gậy sắt, khó vận thần thông, không đánh nổi yêu quái đâu. Tôi vẫn biết hai chú là người thông thạo sông nước từ lâu, nên mới cần hai chú xuống xem sao." Sa Tăng nói: "Sư huynh ơi, đệ đi được, nhưng không biết dưới đáy ra sao, hay chúng ta cùng đi. Sư huynh biến ra loài gì đó, đệ sẽ cõng sư huynh rẽ nước tìm tới sào huyệt yêu quái, rồi sư huynh vào trước nghe ngóng. Nếu sư phụ chưa bị làm sao, vẫn còn trong đó, chúng ta sẽ cố sức đánh. Nếu không phải do yêu quái hóa phép, sư phụ bị chết đuối hoặc bị yêu quái ăn thịt rồi, thì chúng ta khỏi phải khổ công cứu vớt, sớm tìm đường kiếm nẻo. Sư huynh thấy thế nào?" Hành giả nói: "Chú nói phải lắm, ai cõng tôi nào?" Chú ngốc mừng thầm nghĩ: "Con khỉ chơi xỏ mình đã mấy vố, phen này hắn không quen nước, lão trừ này cõng sẽ chơi lại hắn một vố mới được." Chú ngốc bèn cười hí hí nói: "Sư huynh ơi, để đệ cõng cho." Hành giả biết ý bèn tương kế tự kế nói: "Ừ, cũng được, chú còn khỏe hơn Ngộ Tịnh đấy." Bát Giới liền cõng hành giả, Sa Tăng rẽ nước mở đường, ba huynh đệ cùng lặn xuống sông Thông Thiên. Ba người nhằm hướng đáy nước, đi được khoảng 110 dặm, chú ngốc bèn định chơi xỏ hành giả. Biết ý, hành giả bèn nhổ một sợi lông biến thành hành giả giả ngồi trên lưng Bát Giới, còn chân thân thì biến thành một con giận to bám chặt vào mang tai Bát Giới. Đang đi, Bát Giới trượt chân ngã đánh huịch, rồi thừa cơ quật hành giả một phát bắn về đằng trước. Hành giả giả vốn do sợi lông biến thành bay veo đi mất tăm mất dạng. Sa Tăng nói: "Nhị sư huynh ơi, huynh giờ cho gì thế, không đi cho cẩn thận, bị ngã lăn ra bùn, thế là xong, bắn cả đại sư huynh đi đằng nào mất rồi." Bát Giới nói: "Còn khỉ ấy không chịu được ngã, vừa mới ngã đã ngoèo đâu rồi." "Chú ạ, mặc kệ hắn chết hay sống, tôi với chú ta đi tìm sư phụ thôi." Sa Tăng nói: "Không được, phải tìm bằng được huynh ấy về. Tuy không quen sông nước, nhưng huynh ấy tài giỏi hơn chúng ta. Nếu không tìm thấy huynh ấy, tôi sẽ không đi với huynh đâu." Hành giả bám bên mang tai Bát Giới, chịu không nổi quát lớn: "Ngộ Tịnh, lão tôn ở đây." Sa Tăng nghe tiếng cười nói: "Thôi chú ngốc chết rồi, tại sao huynh lại dám chơi xỏ huynh ấy? Bây giờ nghe tiếng mà chẳng thấy người, biết làm sao đây?" Bát Giới sợ quá quỳ xuống bùn dập đầu nói: "Sư huynh ơi, đúng là đệ không phải, chờ khi nào cứu được sư phụ lên bờ đệ sẽ tạ tội. Sư huynh nói ở đâu làm đệ sợ chết khiếp. Xin mời sư huynh hiện lại nguyên hình, đệ sẽ cõng sư huynh, từ giày không dám gây sự nữa đâu." Hành giả nói: "Nếu chú cõng tôi sẽ không trêu chú nữa, chúng ta đi mau lên, mau lên." Chú ngốc lúng ba lúng búng tạ tội luôn mồm, rồi bò dậy tiếp tục cùng đi với Sa Tăng. Đi được khoảng 100 dặm, ba người ngẩng đầu nhìn, bỗng thấy một tòa lâu đài, bên trên có bốn chữ đại tự: Tòa Nhà Thủy Nguyên. Sa Tăng nói: "Chắc đây là nơi ở của yêu quái, bọn đệ không biết hư thực, làm sao đến cửa khiêu chiến được." Hành giả hỏi: "Ngộ Tịnh, bên trong bên ngoài tầng cửa ấy có nước không?" Sa Tăng đáp: "Không có." Hành giả nói: "Nếu không có nước, các chú hãy ẩn náu ở hai bên, để lão tôn đi nghe ngóng xem sao." Đoạn đại thánh bò ra khỏi mang tai Bát Giới, lắc mình một cái, biến thành một con tôm cái chân dài, nhảy phốc dăm cái đã vào tới trong cửa, dương mắt quan sát, thấy rõ yêu quái ngồi ở trên, các loài thủy tộc đứng thành hàng ở hai bên. Mụ quyết bà mặc áo hoa lốm đốm ngồi ngay bên cạnh, Tất cả đang bàn chuyện ăn thịt Đường Tăng. Hành giả để ý hai bên không thấy Đường Tăng đâu, bỗng thấy một tôm bà bụng phệ đi thẳng tới hành lang phía tây rồi đứng lại. Hành giả bên nhảy tới trước mặt cất tiếng. Thưa mẹ, đại vương đang cùng mọi người bàn chuyện ăn thịt Đường Tăng. Vậy Đường Tăng đang ở đâu ạ? Tôm bà nói, Đường Tăng bị đại vương làm mưa tuyết đóng băng, hôm qua bị bắt giải về nhốt trong chiếc hòm đá để ở hậu cung. Đợi ngày mai nếu lũ đồ đệ không tới làm giày già thì sẽ cho tấu nhạc ăn thịt. Hành giả nghe nói vờ vịt một lúc rồi tìm đến thẳng hậu cung xem xét, thấy quả có một cái hòm đá tựa như cái cũi nuôi lợn và cũng giống như chiếc quan tài đá dài chừng 6 thước. Bèn nằm phục ở trên nghe ngóng, thấy tiếng tam tạng khóc rừng rức bên trong. Hành giả vẫn lặng lặng nghiêng tai lắng nghe, tiếng sư phụ đau xót nghiến răng, hừ một tiếng, than thở. Tự giận số giang lưu oan trái, nạn đắm chìm mắc phải liên miên, đẻ ra đã bị sóng dìm, sang tây bái Phật bị chìm vực sâu, trước hắc thủy sông sâu gặp nạn, nay băng tan mệnh dáng suối vàng. Đồ đệ ơi gặp tai ương, bao giờ thoát khỏi tìm đường lấy kinh. Hành giả không nhịn được cất tiếng gọi, sư phụ ơi chớ oán hận, kinh thủy tai có câu, thổ là mẹ của ngũ hành, thủy là nguồn của ngũ hành, không có thổ không sinh, không có thủy không lớn, có lão tôn đã đến đây. Tam tạng nghe tiếng nói, đồ đệ ơi cứu ta với. Hành giả nói, sư phụ cứ yên lòng, chờ chúng con bắt được yêu quái, tự khắc sư phụ thoát nạn. Tam tạng nói, mau lên nhé, chậm một ngày ta buồn khổ chết mất. Hành giả nói, không việc gì, không việc gì, con đi đây. Ben vội vàng quay đầu nhảy ra ngoài. Tới ngoài cửa, hành giả hiện nguyên hình cất tiếng gọi, bát giới. Chú Ngốc và Sa Tăng đến gần hỏi, sư huynh ơi, thế nào? Hành giả đáp, đúng là yêu quái lừa bắt sư phụ. Sư phụ chưa việc gì, chỉ bị yêu quái nhốt vào trong hòm đá. Hai chú mau đến khiêu chiến, tôi tạm ra khỏi mặt nước. Nếu hai chú bắt được nó thì thôi, bằng không cứ giả thua nhử nó lên bờ để tôi đánh. Sa Tăng nói, sư huynh cứ đi lên trước đi, để chúng đệ đi xem mặt mũi nó ra sao. Hành giả bắt quyết tị thủy, chui ra khỏi làn nước, đứng đợi ở trên bờ, chuyện không nói nữa. Chư bắt giới hung hãn xông đến trước cửa lớn tiếng quát, đồ yêu quái khốn kiếp, mang trả sư phụ ta ngay. Bọn tiểu yêu bên trong cửa sợ quá, vội vàng vào báo, thưa đại vương, ngoài cửa có người đòi sư phụ. Yêu quái nói, đó tất là bọn hòa thượng khốn kiếp ấy đến. Đoạn ra lệnh, mau mang binh khí ra cho ta. Bọn tiểu yêu vội vàng mang ra, yêu quái nai nịt gọn gàng, tay cầm binh khí, sai mở cửa bước ra. Bắt giới Sa Tăng đứng ở hai bên thấy yêu quái ăn mặc trông thật hùng dũng. Trên đầu lấp lánh kim khôi, mình khoác giáp đỏ, dáng trời đẹp sao, ngang lưng đai biếc ngọc châu, chân đi hài nhỏ, vàng au đậm đà, mặt to mũi nhọn dọc dừa, trán cao nở rộng, nguy nga như rồng, mắt tròn sáng quắc, dữ hung, hàm răng lộ sỉ nhọn vòng đến kinh, tóc ngắn xoăn tít rối tinh, râu dài quặp lại cứng vành bên môi. Miệng ngậm một ngọn rong tươi, cây chùy chín ngạnh sáng ngời cầm tay, âm âm cửa mở ra ngay, thép vang như sấm kinh bầy bọ sâu, hình thù lạ lẫm khác màu, đại vương linh cảm bấy lâu tiếng đồn. Yêu quái bước ra ngoài cửa, một bọn hơn trăm tiểu yêu theo sau, con nào con nấy hoa thường múa kiếm đứng thành hai hàng. Yêu quái nói với bắt giới, nhà ngươi là hòa thượng chùa nào, tại sao tới đây làm âm ĩ? Bát giới quát, đồ quái vật khốn kiếp bị ta đánh thoát chết kia, đêm trước nhà ngươi đã giáp mặt với ta, hôm nay lại còn vờ vĩnh hỏi cái gì? Ta chính là đồ đệ của vị thánh tăng nước Đại Đường bên phương Đông, sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Nhà ngươi giờ cho bịp bợm, mạo xưng là linh cảm đại vương, chuyên ăn thịt trẻ con trai gái ở Trần Gia Trang. Ta vốn là nhất xứng kim, con gái cụ Trần Thanh đây, nhà ngươi không nhận ra ta à? Yêu quái nói, đồ hòa thượng ngu xuẩn kia, nhà ngươi biến làm nhất xứng kim đã là phạm tội mạo danh rồi. Ta đã không ăn thịt được nhà ngươi, lại bị đánh bị thương ở cánh tay. Nhường nhịn nhà ngươi đến thế, vậy tại sao còn đến cửa nhà ta? Bát giới nói, nhà ngươi đã nhường ta, tại sao còn nổi gió lạnh làm mưa tuyết đóng băng cứng mặt sông để hại sư phụ ta? hãy mau mau trả sư phụ cho ta, thì mọi sự tốt lành. Nếu hé răng nói nửa lời không, thì hãy coi chừng cây đinh ba trong tay ta đây, ta quyết không tha đâu. Yêu quái nghe xong tùm tìm cười nhạt nói, lão hòa thượng lưỡi dài này chỉ được cái khua môi múa mép. Chính ta làm trời lạnh tuyết rơi, nước sông đóng băng, lập mưu bắt sư phụ nhà ngươi đấy. Bây giờ nhà ngươi đến đây làm ầm ĩ, gây sự hạch sách phòng. Chỉ sợ lần này không giống lần trước đâu. Hôm ấy ta đi dự hội không mang theo binh khí, lỡ bị nhà ngươi đánh trúng. Hôm nay thì đừng có chạy nhé, ta với nhà ngươi giao chiến ba hiệp. Ngươi thắng được ta thì ta trả sư phụ cho, bằng không ta ăn thịt nốt cả nhà ngươi. Bát Giới nói, con ngoan của bố ơi, giữ đúng lời ấy nhé. Nhìn kỹ cây đinh ba này. Yêu quái hỏi, à, té ra nhà ngươi là hạng hòa thượng nửa đời mới xuất gia hả? Bát Giới đáp, con trai của bố ơi, con thực cũng có chút linh cảm đấy. Tại sao con biết bố đây là hòa thượng nửa đời mới xuất gia? Yêu quái nói, nhà ngươi biết dùng đinh ba, có lẽ trước kia quốc vườn thuê cho người ta nên mới vác đinh ba đi theo chứ gì? Bát Giới nói, con ơi, cây đinh ba của bố đây đâu có phải thứ đinh ba sới đất. Con xem đây. Răng to như thể vuốt rồng, tựa hình rắn lượn, bên trong dát vàng. Gặp đối thủ nổi gió hàn, gặp tay địch thủ sinh làn lửa thiêu. Giúp thánh tăng trừ quái yêu, đường sang Tây Trúc diệt nhiều ác tinh. Múa lên nhật nguyệt ẩn hình, phát ra dáng đẹp phân minh tỏ tường. Bổ non thái, nghìn hổ dung, lật nghiêng biển lớn, rồng đàn thất kinh. Dù ngươi thủ đoạn oai linh, đinh ba bổ chính lỗ tanh máu đào. Yêu quái vung chùy đồng nện xuống đầu Bát Giới. Bát Giới giơ cây đinh ba gạt ra nói, đổ yêu quái khốn kiếp kia, nhà ngươi là hạng tà ma nửa đời mới thành tinh hẳn. Yêu quái hỏi, tại sao nhà ngươi biết ta nửa đời mới thành tinh? Bát Giới đáp, nhà ngươi biết sử dụng chùy đồng, vậy chắc nhà ngươi đi kéo bễ thuê cho nhà thợ bạc nào, rồi ăn cắp mang theo chứ gì? Yêu quái nói, cái này đâu có phải thứ chùy đánh bạc, nhà ngươi coi. Chín ngạnh kết thành hoa một đóa, thân cây cán rỗng vạn năm xanh, vật phàm chớ có mang so sánh, sản xuất vườn tiên đã nổi danh, giao trì nhuộm vẻ màu xanh biếc, bích triều đượm hương chất trắng tinh, thêm tớ dày công tôi luyện nữa, cứng như dùi sắt lại oai linh, gươm dao kiếm kích khôn bề thắng, dìu búa qua mâu chẳng dám tranh, đinh ba chúng mày tuy có sắc, chùy đồng ta bổ cũng cong quần. Sao hòa thượng thấy hai người lải nhải mãi nhịn không nổi bước tới gần lớn tiếng quát. Quái vật kia, chớ có bẻ mép. Người xưa nói, khẩu chứng vô bằng, việc làm mới rõ. Chớ có chạy, nếm một trượng của ta đây. Yêu quái vung chùy lên gạt ra nói. Nhà ngươi cũng là đồ hòa thượng nửa đời xuất gia. Sa tăng hỏi, tại sao nhà ngươi biết? Trông bộ dạng nhà ngươi chẳng khác xuất thân một anh phó cối. Sa tăng hỏi tiếp, tại sao nhận ra ta là phó cối? Yêu quái đáp, không là phó cối, tại sao lại sử dụng cái răng say đó? Sa tăng quát, đồ nghiệt xúc kia, nhà ngươi chưa từng thấy sao? Binh khí loại này hiếm lắm thay, bảo trượng là tên mấy kẻ hay, lấy từ cung quảng vô hình ấy, gỗ tiên mài đẽo mới thành đây. Ngoài khảm ngọc ngà ngời lấp lánh, lõi đổ vàng ròng rực sắc mây, ngự yến ngày xưa từng bảo vệ, nay phò tam tạng nẻo sang tây. Đường thẳm Tây Phương không kẻ biết, tiên cung thượng giới nổi danh dày, tên gọi hàng yêu chân bảo trượng, bổ ngươi một phát nát tan thây. Yêu quái chẳng cần nói năng, cả ba người đều trở mặt quay ra đánh nhau, một trận đánh nhau dưới đáy nước vô cùng dữ dội. Truy đồng bảo trượng với đinh ba, ngộ năng ngộ tịnh đánh yêu tà, một kẻ thiên bồng xa thế giới, một người thượng giới xuống trời xa. Hai kẻ giáp công đâm thủy quái, một mình yêu quái vẫn chẳng la. Có phận có duyên nên đạo lớn, tương sinh tương khắc cát hằng hà. Thổ khắc thủy, thủy khô tới đáy, thủy sinh mộc, mộc vượng đâm hoa. Thiền pháp tu hành quy một thể, linh đơn nấu luyện phục ba nhà. Thổ là mẹ sinh mầm kim đó, kim sinh thần thủy sản anh oa. Thủy là gốc tưới nhuần cây cỏ, mộc sinh lửa nóng rực trôi xa, ngũ hành tụ lại đều khác biệt, bởi nên trở mặt quyết hơn thua. Truy đồng chín ngạnh ngời lấp lánh, Bảo Trượng nghìn tơ đẹp nõn nà, Đinh Ba hội âm dương cửu diệu, đánh đỡ kỳ cùng chẳng chịu tha, cứu nạn Đường Tăng nên vất vả, sống chết liều mình tại Thích Ca. Truy đồng loang loáng không ngơi nghỉ, đỡ bên Bảo Trượng lại Đinh Ba. Ba người đánh nhau dưới đáy sông lâu đến 2 giờ đồng hồ không phân thắng bại. Chư Bát Giới liệu không thắng được yêu quái, bèn đưa mắt ra hiệu cho Sa Tăng. Hai người bèn giả thua kéo lê binh khí quay đầu chạy. Yêu quái ra lệnh, bọn nhỏ đóng nguyên ở đây để ta đuổi theo bọn chúng, bắt về giết thịt cho chúng bày chén. Đoạn như một luồng gió quét sạch lá khô, hệt một cơn mưa dập vùi hoa nở, yêu quái đuổi miết theo hai người ra khỏi mặt nước. Tôn Đại Thánh đứng trên bờ phía đông, mắt đăm đăm nhìn xuống mặt sông, bỗng thấy sóng nước cuồn cuộn, tiếng hò ầm ĩ. Bát Giới nhảy vọt lên bờ nói, nó đến nơi rồi, nó đến nơi rồi. Sa Tăng cũng nhảy lên theo nói, đến rồi, đến rồi. Yêu quái đuổi theo sau quát, có mà chạy đằng trời. Vừa nhô đầu ra thì bị hành giả quát luôn, coi cây gậy đây. Yêu quái né mình tránh, vung cây chùy đồng lên gạt ra. Một kẻ mặt sông nổi sóng, một người bờ dốc ra oai. Đánh nhau chừng 3 hiệp, yêu quái đỡ không nổi, đánh dứ một miếng, rồi lặn xuống lòng sông. Từ lúc ấy, lại sóng êm gió lặng. Hành giả quay lại chỗ bờ cao an ủi. Các chú vất vả quá. Sa Tăng nói, sư huynh ạ, yêu quái này trên bờ thì thường thôi, nhưng ở dưới nước lợi hại lắm. Tôi và nhị sư huynh cùng xông vào đánh mà chỉ ngang sức, vậy biết làm thế nào cứu được sư phụ? Hành giả nói, phải đánh gấp ngay, kẻo nó hại sư phụ mất. Bát Giới nói, sư huynh ơi, lần này tôi đi nhử nó ra, sư huynh chớ lên tiếng, cứ đứng trên tầng không đợi, cứ mặc kệ nó thò đầu ra, rồi dùng miếng giã tỏi nhằm đúng đầu nện xuống một phát. Dù nó không chết hẳn thì cũng phải đau điếng ngất lịm. Lúc ấy lão trừ xông tới bôi thêm cho một nhát Đinh Ba nữa, kết liễu đời nó. Hành giả nói, phải phải, thế mới gọi là trong đánh ra, ngoài đánh vào mới xong việc được. Hai người lại lặn xuống sông, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện yêu quái thua trận bỏ chạy thoát thân quay về bàn phủ. Lũ tiểu yêu đón vào trong cung, Quyết Ba bước tới hỏi, đại vương đuổi theo hai hòa thượng ấy tới đâu? Yêu quái đáp, bọn hòa thượng ấy có một tên nữa giúp sức, hai tên này nhảy lên bờ, còn tên kia vung gậy sắt đánh ta. Ta nghiêng người tránh và đánh nhau với hắn. Chẳng biết cây gậy của hắn nặng bao nhiêu cân mà chùy đồng của ta đỡ không nổi. Đánh nhau chưa được 3 hiệp, ta thua trận chạy về. Quyết Bà hỏi, đại vương có nhớ tên đánh giúp ấy tướng mạo thế nào không? Yêu quái đáp, hắn mặt đầy lông, mõm như ông thiên lôi, tai bẹp, mũi gãy, mắt lửa, người vàng. Quyết Bà nghe xong thất sắc nói, đại vương ơi, may cho ngài đã biết liệu trước nên mới thoát chết. Nếu đánh thêm 3 hiệp nữa thì nhất định ngài khó toàn tính mạng. Tên hòa thượng ấy tôi biết rồi. Yêu quái hỏi, hiền muội biết hắn là ai? Quyết Bà thưa, ngày tôi còn ở Đông Dương Đại Hải đã từng nghe Lão Long Vương nói đến oai danh của hắn. Hắn chính là Thái Ất Kim Tinh, Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh, Đại Náo Thiên Cung 500 năm trước, nay đã quy y Phật giáo, hộ vệ Đường Tăng sang phương Tây lấy kinh, đổi tên là Tôn Ngộ Không hành giả. Hắn thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường. Tại sao đại vương lại gây chuyện với hắn? Từ nay trở đi đừng dại đánh nhau với hắn nữa. Vừa dứt lời đã thấy bọn tiểu yêu canh cửa chạy vào báo. Thưa đại vương, hai hòa thượng lại tới trước cửa thách đánh. Yêu quái nói, kiến thức của hiền muội cao thật, ta không ra nữa xem hắn giở trò gì. Bèn ra lệnh, bọn nhỏ đóng chặt cửa lại. Thế mới làm mặc hắn gọi ngoài cửa, nhất định không mở ra. Cứ để chúng nấn ná vài ngày, chán nản bỏ về, ta sẽ ung dung tự tại ăn thịt Đường Tăng. Bọn tiểu yêu nhất tề đi khuân đá bê đất lấp kín các cửa. Bát Giới Sa Tăng gọi mãi không thấy yêu quái ra. Chú ngốc sốt ruột, vác Đinh Ba bồ vào cửa, nhưng cánh cửa kiên cố đóng chặt, không sao phá nổi. Bát Giới bồ tiếp 7-8 phát nữa, phá vỡ được cánh cửa, nhưng bên trong lại là tầng tầng đất đá chất cao ngất. Sa Tăng thấy vậy nói, nhị sư huynh ơi, yêu quái quá sợ đóng chặt cửa không dám ra. Tôi và huynh hãy lên bờ, gặp đại sư huynh bàn tính xem sao đã. Bát Giới nghe lời quay lên bờ sông. Hành giả đứng trên tầng không cầm gậy sắt đợi, thấy hai người chui lên, chẳng thấy yêu quái, bèn dừng mây bước xuống, đón hai người ở bờ sông hỏi. Các chú, tại sao không thấy yêu quái lên? Sa Tăng nói, Yêu quái đóng chặt các cửa không dám ra. Khi nhị sư huynh phá tung cửa ra xem, thì thấy bên trong chất toàn đất đá, rất rắn chắc. Vì vậy không đánh nhau được, phải trở về bàn mẹo với sư huynh xem cứu sư phụ bằng cách nào. Hành giả nói, như thế thì cũng chẳng có cách nào trị được nó. Hai chú cứ đi tuần trên bờ sông, không được để nó chạy đi đâu nhé. Đợi tôi đi đằng này. Bát Giới hỏi, sư huynh định đi đâu? Hành giả đáp, tôi đến núi Phổ Đà gặp Bồ Tát hỏi xem nó là loại yêu quái xuất thân ở đâu, họ tên là gì, để tìm đến tận quê quán gốc gác ông bà nhà nó, bắt hết cả gia thuộc hàng xóm nhà nó, rồi đến đây bắt nốt cả nó cứu sư phụ. Bát Giới cười nói, sư huynh ơi, làm như vậy chỉ phí công vô ích vì mất nhiều thì giờ quá. Hành giả nói, bảo đảm với các chú là không phí công, không lề mề, tôi đi sẽ về ngay. Đoạn có người nhảy vút lên đám mây lành, rời khỏi bờ sông, thẳng tới Nam Hải. Khoảng nửa giờ sau đã nhìn thấy núi Lạc Già. Hành giả bèn hạ mây bước xuống đi thẳng vào sườn núi Phổ Đà, đã thấy các vị người trời của 24 lộ cùng đại thần giữ núi Mộc Xoa Hành Giả, Thiện Tài Đồng Tử, Phụng Châu Lang Nữ, tất cả cùng bước tới đón, cúi chào hành giả, rồi hỏi, đại thánh đi đâu đấy? Hành giả đáp, có việc cần gặp Bồ Tát. Các vị thần nói, sáng hôm nay Bồ Tát ra ngoài động không cho ai đi theo, một mình vào rừng trúc ngoạn cảnh. Ngài biết hôm nay đại thánh thể nào cũng đến nên dặn dò chúng tôi tiếp đại thánh ở đây, không được đưa vào gặp. Xin mời đại thánh tạm ngồi chơi ở Thủy Nhai đây một lát, đợi Bồ Tát về. Hành giả nghe lời, chưa kịp ngồi xuống đã thấy Thiện Tài Đồng Tử bước tới cúi chào nói, thưa tôn đại thánh, trước kia đội ơn lòng tốt của ngài, nay được Bồ Tát thu nhận không nỡ vứt bỏ, nên sớm tối không rời hầu hạ dưới tòa sen, rất được ngài mở lòng từ thiện. Hành giả biết đó là Hồng Hài Nhi ngày nào bèn cười nói, ngày ấy chú bị ma nghiệt làm mê mẩn, nay thành chính quả mới biết lão tôn là người tốt. Hành giả đợi mãi chẳng thấy Bồ Tát về, sốt ruột nói, các vị đi truyền báo giúp tôi một tiếng, nếu chậm e tính mạng sư phụ tôi khó toàn mất. Các vị người trời nói, không dám báo, Bồ Tát đã dặn dò rằng để đợi ngài về. Hành giả tính nóng đầu có chịu đợi, lập tức ưỡn người đi luôn. Chà, con khỉ Mỹ Hầu Vương nóng tính và ngỗ ngược, người trời lưu không được, muốn gặp Bồ Tát ngay. Dạo bước vào rừng cây, mắt dương nhìn mọi lộ, xa trông đấng cứu khổ, ngồi thiền bên trúc xanh, lược gương chẳng bận mình, dung nhan trông thanh tú, chưa từng thắt dài mũ, buông xòa búi tóc tơ, lam bào chẳng mặc cho, che thân, manh áo sẫm, ngang lưng chiếc quần gấm, son đỏ đôi gót chân, trắng muốt cánh tay trần, dài thêu vai chẳng khoác, tay ngọc cầm dao sắc, đang vót cật trúc xanh. Hành giả thấy vậy không nhịn nổi cất tiếng gọi lớn, thưa Bồ Tát, đệ tử Tôn Ngộ Không một lòng kính chào. Bồ Tát bảo, hãy đứng đợi ở bên ngoài. Hành giả dập đầu nói, thưa Bồ Tát, sư phụ con gặp nạn, con đến muốn hỏi rõ gốc tích con yêu quái ở sông Thông Thiên. Bồ Tát nói, nhà ngươi cứ ra ngoài, lát nữa ta ra. Hành giả chẳng dám trái lời, đành bước ra ngoài rừng trúc, nói với các vị người trời. Bồ Tát hôm nay đang bận việc nhà, tại sao ngài không ngồi tòa sen, không trang sức mà lại ngồi trong rừng vót nan, nét mặt không vui nhỉ? Các vị người trời nói, chúng tôi cũng không biết. Sáng hôm nay ngài rời động, chẳng hề trang điểm, đi ngay vào rừng dặn chúng tôi ở đây tiếp tôn đại thánh, chắc là về việc của đại thánh đấy. Hành giả chẳng biết làm thế nào đành đứng đợi. Được một lát thấy Bồ Tát tay xách chiếc làn trúc tía từ trong rừng bước ra nói, Ngộ Không, ta với nhà ngươi đi ngay cứu đường tăng. Hành giả vội vàng quỳ xuống nói, đệ tử đâu dám dục dã, xin mời Bồ Tát hãy mặc áo lên tòa. Bồ Tát nói, không cần, cứ thế này đi luôn. Bồ Tát bèn từ biệt các vị người trời, cưỡi mây lành đi ngay, Ngộ Không bay theo sau. Trong giây lát hai người đã tới sông Thông Thiên. Bát Giới Sa Tăng thấy vậy nói, sư huynh nóng nảy không biết làm âm ý gì ở Nam Hải, đến nỗi Bồ Tát chưa kịp ăn mặc chỉnh tề mà đã bị bắt ép đi luôn như thế kìa. Vừa dứt lời, hai người đã tới bờ sông. Bát Giới Sa Tăng cúi lạy nói, kính chào Bồ Tát, chúng con hành động tự tiện, thật có tội. Bồ Tát bèn cởi một sợi tơ thắt áo buộc chặt vào chiếc làn, đoạn cầm lấy sợi tơ đứng trên đám mây ngũ sắc thả xuống dòng sông. cho chiếc làn dừng lại chỗ thượng lưu, miệng niệm chú một bài tụng. Chết trôi đi, sống ở lại. Chết trôi đi, sống ở lại. Niệm đúng 7 lần, Bồ Tát bèn nhấc chiếc làn lên, thấy trong làn có một con cá vàng vảy sáng lấp lánh, mắt vẫn nhấp nháy, đuôi vẫn ngoe ngoẩy. Bồ Tát gọi, Ngộ Không, mau xuống sông cứu sư phụ. Hành giả nói, chưa bắt được yêu quái, cứu làm sao được sư phụ? Bồ Tát nói, ở trong làn kia kìa. Bát Giới và Sa Tăng cúi lạy hỏi, con cá kia mà lắm thủ đoạn thế cơ ạ? Bồ Tát nói, nó vốn là con cá vàng được nuôi lớn trong ao sen của ta, hàng ngày nhô đầu nghe kinh, tu thành thủ đoạn. Chiếc chùy đồng chín ngạnh kia là một cành hoa sen chưa nở được nó luyện thành binh khí, rồi chẳng biết hôm nào theo thủy triều dâng lên bơi đến nơi này. Sáng nay ta tựa lan can thưởng hoa, không thấy nó nhô đầu lên lại. Ta bèn bấm tay bắt độn, biết hắn đã thành tinh ở đây, hãm hại sư phụ các ngươi. Bởi vậy ta chẳng kịp điểm trang, vận thần thông đan chiếc làn này bắt nó. Hành giả nói, thưa Bồ Tát, đã như vậy xin Bồ Tát chờ một lát để chúng con đi gọi thiện nam tín nữ ở Trần Gia Trang tới ngưỡng vọng kim nhan Bồ Tát. Một là tỏ lòng biết ơn Bồ Tát, hai là cho họ biết rõ việc hàng yêu để người phàm tin tưởng cúng trời. Bồ Tát nói, thôi được, nhà ngươi đi gọi mau lên. Bát Giới và Sa Tăng cùng chạy như bay về trước xóm, cất cao giọng gọi. Mời mọi người đến xem Quan Âm Bồ Tát sống, đến xem Quan Âm Bồ Tát sống. Già trẻ trai gái cả xóm ùa cả ra phía bờ sông, chẳng kể bùn lầy, quỳ cả xuống, dập đầu lễ bái. Trong đám người có mấy người thợ vẽ giỏi, vẽ bức truyền thần. Đó chính là bức Quan Âm hiện thân sách làn cá. Xong xuôi, Bồ Tát quay trở về Nam Hải. Bát Giới và Sa Tăng rẽ nước tới thẳng tòa Thủy Nguyên tìm sư phụ, thấy bao nhiêu thủy quái, ngư tinh đều chết nát cả. Hai người bèn ra phía hậu cung mở nắp hòm đá, cõng Đường Tăng bơi lên khỏi mặt nước ra mắt mọi người. Huynh đệ cụ Trần Thanh cúi đầu lạy tạ nói, tại ngài không nghe lời khuyên của chúng tôi nên mới khổ như vậy. Hành giả nói, thôi không cần nói nữa, mọi người ở đây từ sang năm trở đi không phải cúng tế gì cả. Lão đại vương ấy đã bị nhổ đến tận rễ rồi, vĩnh viễn không gây hại được nữa. Còn cụ Trần ạ, bây giờ phiền cụ một chút, cụ tìm giúp cho một chiếc thuyền đưa chúng tôi qua sông. Cụ Trần Thanh nói, xin có ngay, xin có ngay. Bèn sai xẻ gỗ đóng thuyền, mọi người trong thôn biết tin, ai cũng vui lòng bỏ tiền giúp đỡ. Người này nói xin mua cột buồm, người kia nói xin mua máy chèo, người xin mua thừng chão, người nhận thuê lái đò. Mọi người đang bàn tán ầm ĩ ở bờ sông, bỗng nghe thấy dưới sông có tiếng nói lớn. Tôn Đại Thánh không phải đóng thuyền, làm hao tổn tài sản của chúng dân, tôi xin đưa thầy trò qua sông. Mọi người nghe nói ai nấy sợ hãi, người nhút nhát bò chạy về nhà, người bạo dạn, run rẩy ngơ ngác. Một lát thấy một quái vật nhô lên khỏi mặt nước, hình thù nó. Đầu vuông thần vật khác loài trần, giúp chín linh cơ hiệu thủy tiên, đuôi lết sống lâu hàng vạn kỷ. Thân chìm ẩn mãi mấy nghìn niên, bờ sông rẽ sóng tung làn nước, bãi biển nằm phơi đón gió rền. Dưỡng khí hàm linh nên đạo lớn, sống lâu rùa mốc tiếng lưu truyền. Rùa già lại gọi, Đại Thánh đừng đóng thuyền nữa để tôi đưa thầy trò qua sông. Hành giả múa tít gậy sắt nói, đồ nghiệt xúc kia, hễ bơi đến bờ sông, cây gậy này sẽ đập chết tươi. Rùa già nói, tôi đội ơn Đại Thánh tình nguyện dốc lòng đưa thầy trò qua sông, tại sao ngài lại đánh tôi? Hành giả nói, ta có ơn huệ gì với nhà ngươi đâu. Rùa già nói, thưa Đại Thánh không biết, chính cung Thủy Nguyên là nhà ở của tôi, tổ tiên tôi lưu truyền đến đời tôi đã mấy đời rồi, sau đó tôi tỉnh ngộ căn nguyên, nuôi dưỡng linh khí, tu hành ở đây. Tôi lại xây cất nơi ở của tổ phụ thành cung điện Thủy Nguyên. 9 năm trước đây, yêu quái kia theo thủy triều rẽ sóng tới đây, hắn giờ thói hung đồ đánh nhau với tôi, giết hại rất nhiều con cháu tôi, cướp đi rất nhiều quyến thuộc tôi. Tôi đánh nó không lại, sao huyệt bị nó cướp trắng mất. Nay nhờ có Đại Thánh đến cứu sư phụ, mời Quan Âm tới quét sạch yêu khí, thu phục yêu quái, trả lại nhà cửa cơ nghiệp cho tôi. Ngày nay già trẻ nhà tôi được đoàn viên, không phải rúc bùn đội đất, được trở lại nơi ở xưa. Công ơn ấy thật cao như núi, sâu như biển. Không những chúng tôi đội ơn, mà người cả thôn này cũng không phải hàng năm cúng tế, cứu sống được bao nhiêu mạng con gái con trai. Đấy mới thực là công ơn nhất cử lưỡng tiện. tôi đâu dám không báo đền. Hành giả nghe nói trong lòng mừng thầm, thu gậy sắt lại nói, những lời nhà ngươi nói có thực lòng không? Rùa già nói, vì ân đức sâu rộng của đại thánh, tôi đâu dám sai lời. Hành giả nói, đã thực lòng thì nhà ngươi ngửa mặt lên trời thề đi. Rùa già bèn há cái miệng đỏ ngửa mặt lên trời thề. Nếu tôi không thực lòng đưa đường tăng qua sông Thông Thiên, thì thân tôi sẽ hóa thành máu nước. Hành giả cười nói, vậy thì nhà ngươi lên đây, lên đây. Rùa già bèn bơi vào gần, vươn người bò lên bờ sông. Mọi người tới gần ngắm nghía, thấy một cái mai trắng bệch chu vi tới 4 trượng. Hành giả nói, sư phụ ơi, chúng ta trèo cả lên lưng nó để qua sông. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, băng đóng dày cứng như thế, ta còn gặp tai nạn, huống hồ là lưng con rùa, sợ không chắc chắn. Rùa già nói, sư phụ yên lòng, lưng tôi còn chắc chắn hơn tầng băng kia nhiều, tôi mà làm trong tranh sẽ không thành công quả. Hành giả nói, sư phụ ạ, phàm các chúng sinh biết nói tiếng người đều không nói dối đâu. Bèn bảo, các chú mau dắt ngựa đến đây. Già trẻ gái trai ở Trần Gia Trang đều tới bờ sông, cúi lạy tiễn đưa. Hành giả bảo dắt ngựa lên mai rùa, đoạn mời đường tăng đứng bên trái, cạnh đầu ngựa, Sa Tăng đứng bên phải, Bát Giới đứng đằng sau con ngựa, hành giả đứng phía trước con ngựa. Sợ con rùa vô lễ, hành giả cởi sợi dây thắt quần bằng gân hổ xuyên qua mũi con rùa, y như sợi dây cương ngựa. Một chân dẫm trên mai, một chân đặt lên đầu, tay nắm gậy sắt, tay cầm sợi dây, mồm gọi. Rùa già, đi chậm chậm thôi nhé, nếu làm trong trành ta sẽ nện gậy vào đầu. Rùa già nói, không dám, không dám. Đoạn con rùa xoạc rộng 4 chân bơi trên mặt nước vững vàng như đi trên đất bằng. Mọi người đứng trên bờ sông thắp hương cúi lạy, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mới thật là La Hán giáng trần, Bồ Tát sống xuất hiện. Mọi người lễ bái mãi tới khi không nhìn thấy thầy trò Đường Tăng nữa mới quay về. Lại nói chuyện Đường Tăng cưỡi rùa già mất 1 ngày vượt qua sông Thông Thiên rộng 800 dặm, chân tay khô ráo bước lên bờ, bèn chắp tay tạ ơn nói, ta làm phiền rùa quá, chẳng có quà gì biếu, khi nào lấy được kinh trở về ta sẽ hậu tạ. Rùa già nói, không dám phiền sư phụ biếu gì, nghe nói Phật tổ bên phương Tây bất sinh bất diệt, biết hết mọi chuyện quá khứ tương lai. Tôi ở nơi đây dốc lòng tu hành đã hơn 1.300 năm, tuy thân nhẹ, sống lâu, nói được tiếng người, nhưng vẫn chưa lột được xác cũ. Muôn lần nhờ sư phụ đến phương Tây gặp Phật tổ hỏi dùng hộ một tiếng, rằng bao giờ tôi chút được xác cũ, thành được thân người. Tam Tạng nhận lời nói, được, ta sẽ hỏi cho, ta sẽ hỏi cho. Lúc ấy rùa già mới lặn xuống sông, hành giả đỡ Đường Tăng lên ngựa, Bát Giới gánh hành lý, Sa Tăng đi hầu bên cạnh. Thầy trò tìm ra đường lớn, thẳng bước sang Tây. Thật là, Thánh Tăng đi bái Di Đà, sông sâu núi thẳm đến là gian nan, thành tâm quyết chí băng miền, rùa già giúp vượt thông thiên dễ dàng. Sau đó cuối cùng phải vượt qua bao nhiêu đoạn đường nữa, còn gặp bao nhiêu lành dữ, xem hồi sau sẽ rõ.